Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, Tân Triệu Hoán Phương Thức. Cấp 11 triệu hoán, cao nhất có thể triệu hoán đến cấp 11 Hồng Mông Bảo Vật, thấp nhất khả năng chỉ có thể triệu hoán đến cấp 1 bảo vật, thậm chí linh cấp bảo vật. Có điều hiện tại Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đẳng cấp tương đương với cấp 11 bảo vật, cho gọi ra linh cấp bảo vật xác suất cực thấp. Hiện tại Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển nếu là tùy cơ triệu hoán, cho gọi ra cấp 11 Hồng Mông bảo vật cùng cho gọi ra linh cấp phàm vật xác suất gần như vì là 1% xác suất. Mà cho gọi ra cấp 10 hỗn độn bảo vật cùng cấp 1 pháp khí cấp bảo vật xác suất tương đương, đại khái là 3% xác suất. Cứ thế mà suy ra, cho gọi ra cấp 9 tiên thiên bảo vật cùng cấp 2 bảo khí cấp bảo vật xác suất tương đương vì là 5%. Cho gọi ra cấp 8 hậu thiên thánh khí cấp bảo vật xác suất cùng cấp 3 linh khí cấp bảo vật xác suất tương đương đoán là 9%. Money cho gọi ra cấp 7 hậu thiên thần khí cơ bản bảo vật cùng cấp 4 pháp bảo cấp bảo vật xác suất tương đương vì là 12%. Cho gọi ra cấp 6 hậu thiên tiên khí cấp bảo vật cùng cấp 5 đạo khí cấp bảo vật xác suất tương đương vì là 20%. Mà cho gọi ra kỳ vật xác suất vì là 1/1000, xem ra rất thấp, nhưng kỳ thực không tính thấp. Ngàn lần liền có một cơ hội cho gọi ra kỳ vật. Nếu là đường mục tư bản đầy đủ, triệu hóa 5000 thứ liền có thể cho gọi ra đầy đủ kỳ vật. Đương nhiên này vẻn vẹn là trên lý thuyết trị số, còn cần đường mục vận may đầy đủ tốt, là Âu Hoàng mà không phải tù mới được. Bằng không đừng nói chỉ là 5000 thứ, coi như 50000 thứ cũng chưa chắc có thể đạt đến yêu cầu của hắn. Đương nhiên nếu là đường mục vận may đầy đủ được, nói không chắc 5 lần cũng có thể đạt đến yêu cầu của hắn. Đương nhiên như vậy xác suất cực thấp. Lúc này bị đường mục luyện lại Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển ở triệu hoán thời điểm không có nhiều như vậy hạn chế, chí ít triệu hoán số lần hạn chế không có, muốn triệu hoán bao nhiêu lần cũng có thể, nhưng không có số lần hạn chế mới là to lớn nhất hạn chế. Bởi vì nguyên bản còn có miễn phí triệu hoán, hiện tại Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển căn bản cũng không có cái gọi là miễn phí triệu hoán. Mỗi một lần triệu hoán đều cần tiêu hao đánh đổi. Hiện tại Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển chỉ có hai loại triệu hoán phương thức: tùy cơ triệu hoán cùng siêu cấp triệu hoán. Tùy cơ triệu hoán chính là tùy cơ triệu hoán bảo vật. Cái này xem nhân phẩm, xem vận khí, nhân phẩm số may, nói không chắc liền có thể cho gọi ra rất tốt bảo vật, thậm chí cho gọi ra không thua kém Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân như vậy nghịch thiên bảo vật cũng là có thể. Nhân phẩm vận may không được, rất khả năng cho gọi ra không có tác dụng phàm vật, đến thời điểm mất hết vốn liếng. Đây chính là tùy cơ triệu hoán. Loại thứ hai triệu hoán phương thức chính là siêu cấp triệu hoán. Đây là tùy cơ triệu hoán một loại thăng cấp triệu hoán. Kỳ thực trên bản chất cũng là tùy cơ triệu hoán, chỉ có điều cái này triệu hoán có nhất định xác suất cho gọi ra vượt qua Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân đẳng cấp không cao hơn cấp 3 bảo vật. Hiện tại Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển là cấp 11 bảo vật. Nếu là sử dụng siêu cấp triệu hoán, có tỷ lệ cho gọi ra cấp 14 bảo vật, tuyệt đối là phi thường nghịch thiên. Có điều muốn triệu hoán đến vượt qua Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân đẳng cấp bảo vật, xác suất là phi thường thấp. Sử dụng siêu cấp triệu hoán cho gọi ra vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp 1 đẳng cấp bảo vật, xác suất vì là 1/100.000. Lẽ nào so với cho gọi ra đồng cấp bảo vật cao hơn gấp trăm lần, mà cho gọi ra vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển 2 cấp bậc bảo vật, xác suất vì là 1/100.000. Ở nguyên lai cơ sở trên, lại một lần nữa tăng cường ngàn lần, mà muốn cho gọi ra vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp 3 đẳng cấp bảo vật, xác suất vì là 1/100.000. Xác suất này quả thực chính là thấp khiến người ta giận sôi. Vì lẽ đó, muốn sử dụng siêu cấp triệu hoán cho gọi ra vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp 3 đẳng cấp bảo vật, quả thực cùng làm mộng ban ngày gần như. Thậm chí cho gọi ra đồng cấp bảo vật, xác suất Đường Mục cũng không ôm hy vọng. Vì lẽ đó, này hai loại triệu hoán phương thức, Đường Mục trực tiếp đem siêu cấp triệu hoán quên. Bởi vì siêu cấp triệu hoán không chỉ triệu hoán đến cao cấp bảo vật, xác suất rất thấp, hơn nữa triệu hoán muốn trả giá được đánh đổi vượt qua tùy cơ triệu hoán gấp trăm lần. Hiện tại chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán, Đường Mục có thể tiêu hao hai loại đồ vật để đánh đổi tiến hành triệu hoán. Một chính là số mệnh, một chính là bản nguyên. Số mệnh liền không nói, đối với Đường Mục tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Tuy rằng triệu hoán item sau, chỉ cần triệu hoán đến item liền có thể có được số mệnh, nhưng nếu là trả giá số mệnh cùng triệu hoán item được số mệnh không thăng bằng, vậy thì lỗ vốn. Hơn nữa, số mệnh thứ này ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều. Vì lẽ đó, Đường Mục không chuẩn bị sử dụng số mệnh triệu hoán bảo vật, bởi vì số mệnh thứ này là không có thể sống lại tài nguyên. Mỗi người số mệnh tuy rằng có thể thay đổi, tăng cường hoặc là giảm thiểu, nhưng phần lớn thời điểm, một người số mệnh là cố định. Chỉ có chư thiên triệu hoán bảo điển loại này cấp độ nghịch thiên bảo vật mới có thể ở triệu hoán item thời điểm còn làm cho chủ nhân của nó tăng cường số mệnh. Mà phần lớn bảo vật, thậm chí vượt qua chư thiên triệu hoán bảo điển đẳng cấp rất nhiều bảo vật, cũng chưa chắc có như vậy trực tiếp. Hơn nữa không trả giá thật lớn để chủ nhân của nó tăng cường số mệnh, bình thường có thể trấn bảo vệ khí vận bảo vật cũng đã là phi thường quý giá. Như chư thiên triệu hoán bảo điển loại này có thể tăng cường số mệnh bảo vật, quả thực chính là báu vật. Vì lẽ đó, ở biết số mệnh quý giá sau đó, Đường Mục đương nhiên sẽ không trực tiếp tiêu hao số mệnh triệu hoán bảo vật. Nếu là không có những phương thức khác, Đường Mục nói không chắc sẽ cắn răng tiêu hao một ít số mệnh tiến hành triệu hoán. Nhưng hiện tại Đường Mục có mặt khác một loại thay thế item, vậy thì là bản nguyên. Bản nguyên thứ này có rất nhiều chủng loại, có thế giới bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên, vật chất bản nguyên, thời không bản nguyên, tinh thần bản nguyên linh hồn, các loại rất nhiều loại. Đường Mục chủ thần phân thân thu thập chúng sinh giật tán tinh thần lực tôi luyện ra bản nguyên, chính là một loại tinh thần lực bản nguyên. Loại này bản nguyên là một loại dầu vạn kim sức mạnh, thậm chí có thể rèn luyện ra cái khác sức mạnh bản nguyên. Vì lẽ đó, Đường Mục này mấy chục năm thu gặt bản nguyên tự nhiên không tính thiếu. Một đơn vị tinh thần lực bản nguyên có thể so sánh với một đơn vị thế giới lực, tương đương với 10.000 đơn vị linh hồn lực, tương đương với 1 ức đơn vị tinh thần lực. Trong đó một tinh thần lực bị Đường Mục lấy chủ thần không gian chuyển hóa trở thành một hắc thiết thế giới tệ. Đường Mục những năm này tích lũy vô số thế giới tệ, thế giới như thế này tệ vừa vặn có thể đủ đến tiến hành triệu hoán. Hiện tại Đường mục bản mệnh pháp bảo chư thiên triệu hoán bảo điển. Tùy cơ triệu hoán một lần, cần tiêu hao 100 đời giới lực, cũng chính là 100 bạch kim thế giới tệ. Siêu cấp triệu hoán, một lần tiêu hao 10.000 bạch kim thế giới tệ. Mà đường mục bắt đầu kiểm tra chính mình những năm này lũy kế thế giới tệ đến cùng có bao nhiêu. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, những năm này, đường mục cũng không để ý thế giới tệ bao nhiêu. Theo chủ thần thiên võng nhào nhai, lấy hiện tại nhân loại số lượng, mỗi thời mỗi khắc, tôi luyện ra thế giới tệ, đều là nhiều vô số. Đúng là như thế. Thế giới tệ đối với đường mục tới nói, cũng chỉ là một con số. Dù cho bản thân hắn tu luyện, cùng với hồng hoang lĩnh cao tầng tu luyện tiêu hao thế giới tệ, cũng không đạt tới tổng thế giới tệ 1/1000. Hết chương.